Khi mạch tử chín sơn quỷ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút trôi qua tôi vẫn ngây ngốc đứng ở cửa, không đủ can đảm bước vào Thu Vũ Miên Miên. Tuệ đệ, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau. Vừa quay đầu lại, tay tôi đã bị kéo lấy. Thật sự là con, Tuệ đệ, cuối cùng con cũng về rồi. Tôi được ôm vào một vòng tay thoang thoảng hương thơm, bên tai nghe thấy tiếng nghẹn ngào không thành lời. Cổ họng dâng lên vị đắng, tôi khó khăn mở miệng. Gì, mẹ Bùi thất thố bật ra tiếng nức nở, vội vàng lấy tay che miệng. Là gì, xin lỗi con. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vào lễ trưởng thành 18 tuổi của Bùi Sâm. Anh ấy lấy cớ tổ chức sinh nhật để mời tôi đến nhà họ Bùi. Vừa bước vào cửa, chúng tôi đã chạm mặt mẹ anh ấy. Mẹ, giới thiệu với mẹ, đây là con dâu tương lai của mẹ, Thời Tuệ. Bùi Sầm khoác vai tôi, tự hào nói, Thời Tuệ, đây là mẹ của chúng ta, mẹ chồng tương lai của em. Tôi nhón chân bịt miệng Bùi Sầm, mẹ Bùi đúng lúc giáng một cái cốc đầu lên trán anh ấy. Trong tiếng kêu đau của Bùi Sầm, chúng tôi đều ngẩn người, sau đó nhìn nhau bật cười. Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ Bùi, nhưng nó cũng đặt nền móng cho mỗi lần gặp gỡ sau này. Bùi Sầm nghịch ngợm, tôi kiềm chế. Mẹ Bùi đứng ra dọn dẹp. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều bật cười. Vào sinh nhật 20 tuổi của tôi, mẹ Bùi đã tặng tôi chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà họ Bùi. Bà trịnh trọng hứa hẹn, Tuệ Tuệ, sau này nếu thằng nhóc Bùi Sầm dám phụ bạc con, dì sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, không bao giờ nhận nó làm con nữa. Vậy mà hôm nay, mẹ Bùi lại nói lời xin lỗi với tôi. Tôi ôm bà, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bà. Cũng chỉ có thể đáp lại bà một câu nhạt nhòa. Dì, không phải lỗi của dì. Cách chương.